Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Nấm Termitomycy no dụ hoặc. Vẹt Uyên Ương líu díu kêu lên, tiếng nói to rõ, cảm giác tiết tấu 10 phần. Dương Thúc Bảo đứng lên dùng sức chà sát mặt. Ân, trời lẽ sáng. Vẹt Uyên Ương hiện tại chính là hắn đồng hồ báo thức. Lúc nào hừng đông bọn chúng liền lúc nào chạy tới kêu to. Tối hôm qua lại trời mưa. Hắn quay đầu hướng ngoài cửa sổ xem xét. Sương sớm lượn lờ. Thảo nguyên như là phất phơ lên một thân sa mỏng. Nó kia xanh biếc thân thể tại tuyết trắng sa y hạ như ẩn như hiện. Có khác trải qua xinh đẹp. Lão Dương ngay tại thưởng thức sau cơn mưa sáng sớm thảo nguyên. Vẹt nhóm tiếng kêu phá hư phong cảnh. Hắn khó thở nhịn không được đấm cửa sổ gào thét. Cam ni sáng lên, kêu la cái gì? Cho các người cái trực tiếp gian đến hô mạch A có được hay không? Vẹt Uyên Ương không quan tâm. Tiếp tục líu díu, ngược lại là trên đồng cỏ nhảy ca tưng tìm kiếm côn trùng ăn ai cập linh điểu giật mình. Mà loài chim này cũng rất có thể để bọn chúng chấn kinh sau một bên gọi một bên đập đỏ đậm sắc cánh. Quịch quịch thanh âm bên trong mấy con chim tuần tự bay lên. Sương sớm óng ánh, Dương Thúc Bảo đi múc nước rửa mặt. Hiện tại sau cơn mưa nhiều hơn một cái chuyện đó chính là đi thu thập nấm hai Termitomycy. Hắn đã hái ra kinh nghiệm tới. Nấm Termitomycy tại sau cơn mưa mọc kinh người. Ban đêm mấy giờ lại đi hái liền không có cách nào ăn. Mặc dù đường kính một khi vượt qua nửa mét, kia nấm Termitomycy cũng chỉ phải xem ăn không ngon. Nấm Termitomycy nhóm bên cạnh tiểu thổ đường rót đầy nước mưa. Mấy cái ếch Discophus ngồi xổm ở bên hồ nước duyên phồng má ngẩn người. Mỗi khi có con mối xuất hiện liền có một đầu đầu lưỡi bay qua. Lão Dương xem rất là sợ hãi thán phục. Này đầu lưỡi, linh hoạt, a. Sau đó trong lòng của hắn xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Nước mưa không riêng đổ vào tiểu thổ đường còn đổ vào nấm Termitomycy. Lần này cái đầu đầy đủ ngắt lấy quy mô nấm khoảng chừng 8 cái. Hắn buổi sáng khẳng định ăn không xong. Thế là liền dùng tuyến trói lại treo ở sau phòng dưới mái hiên hong khô. Hong khô nấm mùi vị đồng dạng xuất chúng. Đại biểu trong đó chính là nấm hương. Mấy cái nấm treo ở cùng một chỗ. Bọn chúng mặc dù rất lớn. Gió thổi qua liền đung đưa va chạm vào nhau. Giống như chuông gió. Không tiếng động chuông gió. Dương Thúc Bảo hư phát điệu hát dân gian chuẩn bị bữa sáng. Lần trước đi Advent siêu thị hắn là một cái dương mì tôm trở về. Buổi sáng hôm nay có thể tự mình nấu cái mì tôm ăn. Một lần tình cờ hắn ra bên ngoài tìm tòi đầu. Nhìn thấy thích ban ngày nằm đêm ra lửng mật vậy mà theo trong hoa viên chui ra. Nện bước bên trong bát tự chính hướng sau phòng phương hướng chạy. Lão Dương mi đầu nhíu một cái phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Con hàng này chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tại vừa sáng sớm ra bên ngoài chạy. Tựa như đại lão gia sẽ không vô duyên vô cớ tại nửa đêm ra bên ngoài chạy. Một khi ra bên ngoài chạy hoặc là có ca môn kêu uống đại rượu hoặc là nhân tình kêu làm màu vàng. Lãnh địa của hắn bên trong liền một cái lửng mật. Cho nên không tồn tại là ca môn đang gọi nó tình huống. Như vậy chân tướng chỉ có một cái. Chim săn mật ong này xấu chim lại không biết muốn liên lạc nó chơi đùa chuyện gì xấu. Dương Thúc Bảo rời đi phòng bếp hướng sau phòng nhìn lại. Nhìn thấy mười mấy con chim săn mật ong tại vây quanh hắn vừa treo lên nấm hai Termitomycy bay. Loạn gọi bậy, nấm bị gió thổi lắc lư. Chim săn mật ong nhóm không có cách nào hạ miệng chỉ có thể dương mắt nhìn. Không phải tất cả chim đều có chim ruồi bản lĩnh. Có thể lơ lửng tại không trung mổ đồ ăn. Chim săn mật ong nhóm muốn để lửng mật đến cho bọn chúng làm hạ nấm đến. Kết quả nấm treo quá cao. Lửng mật kia tiểu chân ngắn không am hiểu nhảy nhót. Nó khiêu mấy lần sau té rất đau, lại ngay cả nấm lông đều không có đụng phải. Thế là liền nổi giận, lửng mật hậm hực rời đi. Nấm không phải nó đồ ăn. Chim săn mật ong nhóm hai mặt nhìn nhau. Sau đó tiếp tục đối nấm Termitomycy xoay quanh. Nhưng cũng chỉ có thể xoay quanh. Một ngụm cũng không kịp ăn. Dương Thúc Bảo xem cười ha ha. Đáng đời. Chim săn mật ong kinh ngạc nhường hắn một trận phi thường vui vẻ. Tiếp lấy mì tôm nấu mở. Hắn đi đến gia nhập đỏ rực tương cay cùng mình nấu xì dầu trứng gà. Theo mùi thơm tràn ngập, hắn liền càng vui vẻ hơn. Quan ngừng nhà bếp sau hắn nghe được chim săn mật ong không gọi. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không đúng, liền tranh thủ thời gian lại đi ra ngoài nhìn một chút. Hắn lần đầu tiên tùy tiện hướng nấm Termitomycy lên lướt qua. Sau đó mộng, ta dựa vào, chuột, chuột làm sao lại xuất hiện tại treo giữa không trung nấm Termitomycy lên. Nhìn lần thứ hai hắn càng mộng, con chuột này còn mọc ra cánh, biến dị chuột bay, liên tục hai mắt kinh ngạc hắn hai lần. Hắn dùng sức chớp chớp mắt mới nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vỗ cánh bay ở nấm Termitomycy lên đương nhiên không phải chuột, mà là mấy cái màu xám chim nhỏ. Này một ít chim cùng chim săn mật ong cái đầu tương tự, nhưng chúng nó lông vũ là màu xám đen. Hơn nữa giống như lông chuột đồng dạng rất tỉ mỉ, lại có là bọn chúng đầu lớn lên cùng chuột cũng rất giống như. Đặc biệt là có một cái tiểu hắc chim đợi tại nấm Termitomycy trên. Nó đem bên mặt cho Dương Thúc Bảo, này bên mặt càng giống như chuột, tên của bọn nó càng giống chuột, đây là chim chuột cho người ta ấn tượng đầu tiên là chuột, bọn chúng lớn lên không hào phóng, nhưng chúng nó lại là rất chân quý, bởi vì cần giống loài vẻn vẹn phân bố tại sa mạc Sahara phía nam bộ phận địa khu, cùng cái khác đại lục chim thân duyên rất xa. Tại động vật phân loại học lên cũng là chim cương bên trong một cái nhỏ nhất mát. Chim săn mật ong tại phát hiện không có cách nào ăn vào nấm Termitomycy sau liền hết hy vọng đi. Thay vào đó là chim chuột. Trừ chim ruồi cái khác loài chim cơ hồ cũng không thể lơ lửng tại không trung. Chim săn mật ong không có khả năng. Chim chuột cũng không thể. Có thể chim chuột có một cái tuyệt chiêu. Chân của bọn nó khớp nối rất linh hoạt, móng vuốt cũng linh hoạt, song chảo có thể chộp vào khác biệt trên nhánh cây sau đó tới cái một chữ ngựa. Lúc này bên cạnh đối với Dương Thúc Bảo con kia chim chuột liền phô bày như thế tuyệt kỹ. Nó hai chảo phân biệt bắt lấy một cái nấm Termitomycy mặc dù bén nhọn móng tay bắt bỏ vào khuẩn trong thịt. Dựa vào tự thân dính liền hai cái nấm Termitomycy đưa chúng nó cho cố định chủ. Thế là thừa dịp nấm Termitomycy không lại bị gió thổi động bốn phía phiêu đáng, có hai cái chim chuột đứng tại trên người đồng bạn mổ khuẩn thịt bắt đầu ăn. Dương Thúc Bảo sợ ngây người. Hoang dại loài chim thật sự là không thiếu thiên tài. Bọn chúng vì ăn thật sự là biện pháp gì cũng có thể nghĩ ra được. Còn có một con chuột chim càng thiên tài, nó bắt lấy mặt dù biên giới treo ngược ở phía trên. Dạng này tuy là gió thổi nấm Termitomycy tung bay rung động, thế nhưng là thân thể nó cùng nấm Termitomycy là tương đối đứng im. Dạng này không trở ngại nó mổ nấm Termitomycy, chim chuột có thể giống như con rơi dạng này treo ngược ở trên nhánh cây. Điểm ấy cũng không có gì thiên tài có thể nói. Thế nhưng là dù cho con rơi cũng không thể treo ngược ăn đồ ăn. Chim chuột đồng dạng không có khả năng. Lão Dương sở dĩ cho rằng nó là một thiên tài, là bởi vì này chim chuột mổ nát khuẩn thịt rớt xuống đất sau đó lại đi trên mặt đất ăn. Nhìn xem chim chuột nhóm mổ hắn nấm Termitomycy, Dương Thúc Bảo lấy điện thoại cầm tay ra lại chụp hình lại ghi chép video. Sau đó cũng chỉ có thể như thế, chim chuột phi thường hiếm thấy, cùng khỉ vàng sư tử tamarin chân quý trình độ là một cái cấp bậc. Đều là thế giới tự nhiên bảo hộ liên minh, màu đỏ tên ghi lâm nguy giống loài. trong đó khỉ vàng sư tử tamarin cận tồn tại châu Nam Mỹ rừng mưa nhiệt đới bên trong, mà chim chuột lại cận tồn tại châu Phi đại lục một góc. Bọn chúng chỉ có một khoa hai thuộc sáu gan, mỗi một loại số lượng đều rất ít. Dương Thúc bảo có thể nhìn thấy bọn chúng xem như may mắn. Phải biết này, một ít chim thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Bao nhiêu loài chim học ra đều không thể tại giã ngoại chạm đến chân dung. So sánh dưới bị ăn điểm nấm Termitomycy không tính là gì. Chim chuột cái đầu tiểu lượng cơm ăn nhỏ, bọn chúng ăn không được bao nhiêu. Lão Dương đành phải theo chúng nó đi, coi như cho loài chim bảo hộ sự nghiệp làm cống hiến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.